Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 640, thất y quái. Chuyện đã định về sau. Bạch Vũ trong nháy mắt đại hỉ. Sau đó Bạch Vũ nhìn lấy Ngao, mở miệng nói: "Ngươi cái kia phần không coi là, ngươi bây giờ nhưng là muốn theo ta 3 năm. Cái này thời gian 3 năm bên trong, ta còn phải cho ngươi bao ăn bao ở, cướp bóc chút đồ vật kia, căn bản không đủ." Ngoặc kép, Ngao trong nháy mắt có một loại hô cha xúc động mà chửi thề. Thực lực của hắn bây giờ sớm đã là thần linh cảnh giới viên mãn. Đừng nói là 3 năm không ăn cơm, cũng là 30 năm không ăn cơm, hắn đều khó có khả năng chết đói. Bạch Vũ đây rõ ràng liền muốn là chết không nhận đem lợi nhuận toàn bộ phân tại hắn trong túi sách của mình. Nhìn đến Ngao sắc mặt có chút không dễ nhìn, Bạch Vũ lộ ra một đôi hàm răng trắng noãn đến. Lập tức hắn mở miệng cười nói: "Nếu như ngươi cảm thấy không hài lòng, cái kia ta chết ngay bây giờ ở trước mặt ngươi tốt." Ngao trong nháy mắt trong gió lộn xộn. Nếu như Bạch Vũ chết rồi, hắn đây là muốn theo chết tiết tấu a. Nghĩ đến đây, Ngao cuối cùng vẫn cắn nát hàm răng, trực tiếp hướng trong bụng nuốt. Vấn đề này, hắn nhịn, ha ha, không tệ, không tệ, quả nhiên là hảo huynh đệ của ta. Bạch Vũ nhìn đến cái này một mộ, trong nháy mắt thì bật cười lên. Sau đó chỉ là rước lấy Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao hai người cùng nhau khinh bỉ. Bạch Vũ trong nháy mắt lại đem ánh mắt nhìn về phía Mộ Dung Vũ Nhi. Thế mà còn không đợi hắn nói chuyện, Mộ Dung Vũ Nhi liền trực tiếp lên tiếng: "Ta đối những cái kia cường đạo đồ vật không có hứng thú." Bạch Vũ lúc này thật sự là hung ác không? Được ôm lấy Mộ Dung Vũ Nhi hôn một cái. Nữ nhân này, thật sự là quá hiểu chuyện. Nhưng là ngại ở bên cạnh có Ngưu Tiểu Khai cùng Ngao nhìn. Hắn thật đúng là hạ không được cái miệng này. Mộ Dung Vũ Nhi, người thật là quá đáng yêu. Ta yêu người chết mất. Bạch Vũ rất là buồn nôn tới một câu như vậy. Sau khi nói xong, thì liền chính hắn đều là sững sờ. Bên cạnh Ngao cùng Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt thì nhìn không được. Chỉ nghe Ngưu Tiểu Khai bĩu môi nói ra: "Miêu Mộ Tiên, thanh tú ân ái phải có một cái hạn độ a. Thanh tú ân ái bị chết nhanh, ngươi muốn là lại thanh tú, có tin ta hay không đi kéo một con bò cái đến thanh tú ân ái?" Khụ khụ, ngươi đi kéo a? Ngưu Tiểu Khai trong nháy mắt giận dữ, gầm thét lên: "Ngươi chờ đó cho ta." Nói xong hắn ở trong hư không hung hăng một bước, không trung trong nháy mắt có một đạo gợn sóng truyền ra. Mà bản thân hắn thì là mượn cái này một bước chi lực, trực tiếp hướng về lâm lao đi. Năm tao, Bạch Vũ không nghĩ tới Ngưu Tiểu Khai lỗ mãng về sau, thị lại lỗ mãng lên. Tiếp tục như vậy, tiệt bức muốn ra chuyện tình a. Lúc này thì bọn hắn không dám trì hoãn, trực tiếp hướng về Ngưu Tiểu Khai bay lướt đi ra. Ngưu Tiểu Khai, ngươi là lại muốn bị người bắt sống sao? Bay ra một khoảng cách về sau, Bạch Vũ đột nhiên gầm thét lên. Lập tức Ngưu Tiểu Khai bóng người trong nháy mắt thì chậm lại. Không lâu sau đó, Bạch Vũ bọn người liền đem Ngưu Tiểu Khai đuổi theo. Lúc này Ngưu Tiểu Khai liệt liệt nói: "Miêu Mộ Tiên, người yên tâm, chút chuyện này ta Ngưu Tiểu Khai vẫn là biết suy nghĩ. Coi như nơi này là lâm, lại nơi nào có nhiều như vậy xuất hiện a? Ta còn muốn tìm ta tiểu mẫu Ngưu đây." Bạch Vũ trong nháy mắt cũng là một cái cuồng mồ hôi. Thế mà chỉ là trong nháy mắt, sắc mặt của hắn cũng là cuồng biến. Bởi vì hắn cảm thấy đếm cỗ khí tức hướng lấy bọn hắn bay lượn mà đến. Mà cái này đếm cỗ khí tức, vậy mà đều lạ thường cường đại. Tuy nhiên những khí tức này không có đạt tới nửa bước thần vương cảnh, nhưng lại là vượt ra khỏi thần linh cảnh. Bạch Vũ biết, đây là một cái đặc thù cảnh giới. Ngụy thần vương cảnh giới. Ha ha ha ha, tiểu tử, ngươi muốn tiểu mẫu Ngưu, ta mang cho ngươi tới. Là ai nói cho ngươi cái này lâm sẽ không có nhiều như vậy? Lâm không nhiều, có thể gọi lâm sao? Đạo thanh âm này trước một khắc còn ở chân trời, trong chớp nhoáng này đã đến trước mặt. Sau đó sau người trong nháy mắt hiu hiu hiu nhiều hơn 6 bóng người tới. 7 người. 7 loại màu sắc khác nhau phục sức. Thất y lão quái. Ngao trong nháy mắt kinh hô. Hắn không nghĩ tới lại là thất y quái xuất hiện ở nơi này. Nếu như là thất y quái, sự tình chỉ sợ có chút khó giải quyết. Ha ha, ngươi vậy mà nhận biết chúng ta. Xích áo quái trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới lại có người biết bọn hắn. Tự nhiên là nhận ra các vị tiền bối. Ta đối các vị tiền bối đại danh. Đó là như sấm bên tai. Các vị tiền bối đây là muốn đi đâu? Mặc trong nháy mắt thì đánh lên bí hiểm. Kỳ thật hắn chỗ nào không biết. Cái này thất lão quái vật. Hơn phần nửa cũng là thẳng đến bọn họ mà đến. Xích áo quái cười lên ha hả. Lập tức mở miệng nói đến. Tiểu tử ngươi ngược lại là đối khẩu vị của ta. Ngươi ta rất thích nghe. Không bằng ngươi tới làm bên cạnh ta đồng tử như thế nào. Như thế ta thì tha các ngươi nhất mệnh. Ngay tại lúc hắn sau khi nói xong. Phía sau lục y quái lại là sắc mặt kinh nghi bất định. Lập tức hắn nhỏ giọng nói đến. Lão đại, giống như ta đã gặp qua bọn hắn ở nơi nào. Sau đó áo da cam quái cũng mở miệng nói đến. Ta đối tốt với bọn họ giống cũng vô cùng nhìn quen mắt. Phía sau hoàng y quái đột nhiên liền chụp. Đập đầu của mình, kinh hãi đến. Bọn họ đều là lệnh treo giải thưởng nhân vật ở phía trên. Lập tức mấy người trong ý nghĩ trong nháy mắt thì toát ra liên quan tới Bạch Vũ mấy người treo. Giải thưởng tới. Lập tức mấy cái trong mắt người thì toát ra trước nay chưa có tới. Bạch Vũ mấy người lệnh treo giải thưởng. Cùng nhau khoảng chừng 100 triệu linh thạch. Cho dù là bọn họ. Nhìn lấy cũng nóng mắt. Cái này 100 triệu linh thạch. Đối bọn hắn tới nói tuyệt đối là một món tài sản khổng lồ. Ha ha. Đang lo không có tiền dùng. Không nghĩ tới ăn cướp đến mấy cái bánh trái thơm ngon. Có lão quái mở miệng. Có lão quái phụ họa, Bạch Vũ sắc mặt thay đổi liên tục. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này hắn đều bị đối phương cấp nhận ra. Bọn họ vốn còn muốn chạy trốn. Nhưng là hiện tại xem ra, đối phương sợ rằng sẽ đối bọn hắn hạ tử thủ. Bắt đầu mấy người liền xem như giao một số tiền tài. Những người này chưa cũng sẽ không để cho bọn họ đi qua. Nhưng là tại biết giá trị của bọn hắn về sau. Những người này làm sao có thể buông tay. Lúc này có khác lục y quái mở miệng. Các vị ca ca, ta muốn nữ nhân kia. Các ngươi giữ cho ta. Có thể chớ tổn thương hắn. Lục y quái đến trong mắt lộ ra lấy không che giấu chút nào tà quang. Người muốn chết. Mộ Dung Vũ Nhi thế nhưng là Bạch Vũ nghịch lân. Có người dám làm nhục Mộ Dung Vũ Nhi. Vậy hắn nhất định muốn đối phương chết. Lúc này Bạch Vũ đâm ra một thương. Thẳng đến lục y quái mà đi. Có ý tứ, có ý tứ. Tiểu quay quay, ta để ngươi xem một chút nam nhân của ngươi đến cùng là như thế nào bị ta cấp đánh chết. Các vị ca ca trước đừng động thủ. Lục y quái ngôn ngữ ngả ngớn. Một câu tiểu quay quay đem Mộ Dung Vũ Nhi tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Muốn không phải Bạch Vũ đã vì nàng xuất chiến. Nàng dám cam đoan, nhất định sẽ làm cho đến người này trả giá đắt. Bất quá lúc này Bạch Vũ đã xuất chiến. Nàng cũng không có muốn lại ra tay. Bạch Vũ vì nàng mà chiến. Nàng lòng tràn đầy ngọt ngào. Giết. Người này sau khi nói xong. Lục y rung động. Một cỗ ngụy thần vương khí tức phóng lên tận trời. Mà lúc này xích áo quái bọn người. Quả nhiên không có xuất thủ. Hiện tại Bạch Vũ bọn người. Cũng là trong mắt bọn họ giống như con kiến. Bọn họ tùy tiện xoa bóp. Những người này đều sẽ chết. Cho nên đối với lục y quái, bọn họ không có cái gì tốt lo lắng. Lục y quái tuy nhiên tính cách, nhưng là thực lực của hắn là không thể nghi ngờ. Hắn mặc dù là ngụy thần vương cảnh giới, nhưng là bộc phát ra lực lượng. Vậy mà so với nửa bước thần vương cường giả cũng không thua bao nhiêu. Hắn lục y rung động trong nháy mắt, cả người thì hóa thành một ngọn gió mà đi. Sau đó hắn lục y cuốn một cái. Bạch Vũ liền bị hắn cấp cuốn bay hơn 10 dặm. Hắn lúc này lại là giữ tợn cười một tiếng. Sau đó hóa thành một ngọn gió hướng về Bạch Vũ phi nhanh mà ra. Chết đi cho ta. Hắn hét to. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.